Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2205. Chương 2205. Hồng Nhai ngôi sao Hải Đan Bình. Chỉa vào mưa lất phất mưa phùn đứng ở đỉnh núi tựa hồ có chút không đúng lúc. Bọn họ cũng không phải là hái nấm. Trời mưa chạy đến trên núi đứng đây không phải là có bệnh sao? Đông Phương là một cái núi rãnh, trong rãnh có mấy hộ thưa thớt người ta, nơi này đời trước Vạn Phong là đã tới, đời trước hắn trượng nhân ra nghĩa địa ở nơi này cái núi rãnh cuối đồi nam trên sườn núi. Hắn cha vợ và cha mẹ vợ trăm năm thời điểm hắn đã tới, hạ táng và đốt bảy thời điểm cũng đã tới, nghĩ tới đây Vạn Phong ánh mắt chuyển hướng tây bắc hướng. Ước chừng 1,5 km bên ngoài có một cái kêu là Đủ Tích Chữ thôn trang. Hắn đời trước thê tử nhà mẹ ngay tại Đủ Tích Chữ phía trước nhất ở. Nơi đó có hai nóc gạch phòng. Phía đông vậy nóc chính là hắn đời trước trượng nhân ra. Hắn liếc mắt liền thấy được quen thuộc kia miếng ngói phòng. Lúc này, nóc nhà kia khói cửa sổ tỏa khói. Tựa hồ đã bắt đầu làm cơm chưa? Mặc dù cái này nhất thế Vạn Phong và người phụ nữ kia không có quan hệ, nhưng là nhớ tới nàng Vạn Phong tâm trạng vẫn là có chút chập chờn. Không thể không thừa nhận nàng là một cái nữ nhân tốt. Không có bừa bộn vấn đề tác phong, đối với cụ già vậy giỏi vô cùng. Duy nhất thiếu một chút chính là nóng nảy. Loan Phượng nóng nảy vậy nóng nảy, nhưng cùng người phụ nữ kia còn không phải là một cái thuộc tính nóng nảy kém. Loan Phượng nóng nảy không tốt là đối với người khác, đối với hắn cũng không tệ lắm. Loan Phượng ưu điểm là ta sai rồi chính là sai rồi. Chính là chiếm lý thời điểm cũng không cùng hắn cứng rắn thép. Mà người phụ nữ kia thì là đúng ta thì càng đúng rồi. Sai rồi ta cũng là đúng. Chuyện gì cũng phải nói coi là... Đây là Vạn Phong nhất không nhịn được. Vạn Phong than thở một tiếng. Không gặp được cũng được đi. Nếu như có thể gặp phải nàng cho nàng người đàn ông một cái đãi ngộ tốt một chút công tác, cũng coi là giúp hắn một cái. Vạn Phong từ vậy nóc miếng ngói phòng thu hồi ánh mắt quang, chuyển hướng động cơ nhà máy phía đông. Cách nơi này ước chừng 2 dặm đất, khoảng cách chính là ô lô thông hướng Hắc Tiều khác một cái quốc lộ, còn có thể thấy trên quốc lộ qua lại xe chở hàng. Điều này quốc lộ quy cách vốn là so ô lô kinh Tương Uy đến Hắc Tiều vậy cái quốc lộ quy cách cao. Tương Uy vậy cái quốc lộ nguyên lai chỉ là một cái hương cấp quốc lộ, mà con đường này là cấp huyện quốc lộ. Nhưng bây giờ vậy cái hương cấp quốc lộ đã bị xây xem cấp tỉnh công lộ. Toàn bộ hành trình cứng đờ mấy năm. Mà đây cái cấp huyện quốc lộ thì vừa mới bắt đầu cứng đờ. Bây giờ trấn ô lô đoạn đường còn không có cứng đờ hoàn. Dự trù toàn bộ hành trình phô thành sơn đường vậy được mùa hè sang năm. Xem xong địa thế, Vạn Phong mang mọi người xuống núi. Hắn chuẩn bị thuận đường đến Hắc Tiều khu khai phát Nam Loan xe hơi đi xem. Hắn có thật lâu không đi qua Nam Loan xe hơi. Vạn Phong không có ở nơi này ăn cơm chưa? Chuẩn bị đến khu khai phát đi ăn. Sau khi xuống núi liền cùng Trần Đạo cùng với thôn Thượng Kiều cán bộ nói tạm biệt. Và Hàn Quảng ra lái xe đi Hắc Tiều. Mười mấy phút xe sau tử đến trấn Hắc Tiều. Trấn Hắc Tiều những năm này trừ vùng lân cận nhà nhiều một chút sau đó, cơ bản không biến hóa gì. Ô lô ít nhất bây giờ cung tiêu xã còn mở phát. Vương Hà nghe theo Vạn Phong đề nghị chuẩn bị đem ô lô cung tiêu xã mở rộng thành 5.5 tầng nhà lầu. Đã đem cung tiêu xã tháo bỏ bắt đầu đào móng, mà Hắc Tiều nơi này thì không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại thì khu khai phát vùng lân cận gió nổi nước lên. Dọc theo trấn Hắc Tiều đến bờ biển quốc lộ ở đi qua Khánh Đào thủy sản thời điểm. Vạn Phong từ trong xe thò đầu ra hỏi Khánh Đào thủy sản cầm cửa. Chủ các ngươi ở nhà không? Đánh canh mặc dù không biết Vạn Phong, nhưng là Vạn Phong ngồi xe nhỏ vừa thấy chính là có lai lịch. Đầu năm nay có thể làm dậy loại này xe nhỏ đều không phải là người bình thường. Lập tức trên mặt lộ vẻ cười. Chủ chúng ta ở, thông báo hắn một tiếng. Liền nói có người tới kiếm cơm. Đánh canh không dám thở ơ. Như một làn khói chạy tiến vào. Hơn 10 phút sau Vu Khánh Đào đeo kính mát tóc sáng bóng đi ra. Vu Khánh Đào thật xa vừa thấy là Vạn Phong. Liền ném ném chạy tới. Tại lão bản, người tóc này gây ra không tệ nha. Xem đan bình tựa như. Vu Khánh Đào ngẩn người một chút. CMN, ý ngươi ta tóc này là dùng nước miếng lau. Đan bình nhưng mà huyện Thành Hồng nhai thập niên 80 mạt cùng cả cái thập niên 90 đặc biệt. Nhân vật nổi danh, hàng này bảng hiệu động tác chính là đi hai bàn tay le le mạt sau đó đem tóc lau được sáng bóng. Vừa nhắc tới đan bình không câu nói cười Hàn Quảng Gia lại cười. Hơn nữa cười nổi lên không xong. Cái này làm cho Vu Khánh Đào vô cùng buồn bực. Tam ca, ngươi cười gì nha? Ta tóc này cũng không phải là sức lau. Hắn nói một chút Hàn Quảng Gia cười dữ dội hơn. Ta mới vừa nói đan bình hắn là nhớ tới chuyện cũ. Ngươi có thể tưởng tượng được chúng ta anh minh thần Vũ Hàn ca bị đan bình chỉ huy qua giao thông. Sao? Vu Khánh Đào một nghe tinh thần tỉnh táo. Nói một chút, ta liền thích nghe đan bằng phẳng câu chuyện. Ta còn chưa ăn cơm nữa. Đi hiệu ăn. Đi Nam Loan khí trước cửa xe hiệu ăn. Nam Loan khí trước cửa xe tiệm cơm lớn nhất là Vu Khánh Đào. Mở, làm ăn tương đối không tệ. Hàn Quảng Gia một bên cười vừa lái xe. Hình như là năm ngoái mùa thu đi. Ta và Tam Ca đi Hồng Nhai làm ít chuyện. Đi tới đỏ cũng ngã tư đường thời điểm. Tam Ca dừng xe lại. Ta lúc ấy đang ở trên xe nhắm mắt lại lim dim. Cảm giác xe đậu không đi liền hỏi thế nào. Tam ca nói có cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông không có cho đi động tác tay. Ta vừa mở mắt thiếu chút nữa cười ngạo. Đan bình hàng này cũng không biết từ nơi nào lấy được một bộ phá cảnh phục đang đứng ở ngã tư đường. Ở giữa chỉ huy giao thông đây. Nghiêm trang có chiêu có thức. Ta nói đó là đan bình tử. Ngươi không nhận biết đan bình nha. Vu Khánh Đào suy nghĩ một chút bắt đầu vui vẻ cười to. Ta chỉ là nghe qua đan bằng phẳng tên chữ. Còn thật sự không biết hắn. Hàn Quảng Gia có chút ngại quá. Bị đan bình chỉ huy một cái giao thông cái này thành trên người hắn số lượng không nhiều cười liệu. Một trong, ở lão triệu quát CCTV thời điểm, là một nhỏ huyện cấp thị. Đan bình có thể nói chính là Hồng Nhai thành nhỏ ngôi sao hài. Cấp bậc ở Hồng Nhai không thể so với lão triệu kém. Hàng này đầu có chút vấn đề nhưng không ngu lợi ích thiết thực. Ngu lợi ích thiết thực người sẽ mặc bản bản dòng giã mang lớn kính mát là một nhựa điện thoại di. Động đến trong tiệm cơm hết ăn lại uống. Cơm ăn xong rồi không có tiền. Nếu không các người liền đánh ta một trận thay cơm tiền. Hàng này phối hợp đến cuối cùng lại đến cái đó hiệu ăn cũng có thể phối hợp đến cơm ăn. Cũng là một loại bản lãnh. Còn như hàng này cho vùng khác xe chở hàng chỉ huy sang xe đánh ngã người ta tường viện cái này đều. Không phải là chuyện, một năm Hồng Nhai nào đó tiểu học mở vận động hội. Còn mở mạc thức lãnh đạo trường còn chưa tới chàng thời điểm. Hàng này chạy đến trên đài lại trầm bổng nói hơn 10 phút mà nói. Cầm phía dưới học sinh tiểu học hù dọa sửng sốt một chút. Cuối cùng có người biết hắn nói cái này đặc biệt không phải đan bình tử sao. Hàng này mới bị đánh xuống. Điều kỳ quái nhất là mỗi năm thành phố Hồng Nhai chọn thị trường. Tên này lại bị đề cử còn có mấy chục phiếu. Khánh Đào, ta cảm thấy ngươi hẳn cầm hắn mời tới tiệm cơm của ngươi tới. Có hàng này tiệm cơm của ngươi nhất định sẽ càng thịnh vượng. Tại sao? Cũng chạy tới xem hắn tiệm cơm của ngươi không phát đạt đều khó. Kéo xuống đi, những người này cũng tới xem đan bình. Cái gì cũng không ăn liền chiếm chỗ ngồi ta còn không bồi chết. Ngươi sao không thuê hắn? Thuê hắn đi ra bên ngoài hù dọa người nói không chừng có thể hù dọa không ít người đây. Cái này, thì xả đàn. tập đoàn Nam Loan cũng không phải là dựa vào hù dọa người sống qua ngày. Bất quá Đan Bình đúng là Hồng Nhai số một loại khác nhân vật. Đáng tiếc ở năm 2005 trước sau mất tích. Không biết sống chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-giam-vi-giam-tse-giam-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.